Bá chủ hắc đạo, chương 2, mất lô hàng. Góc truyện audio.com. Tại một căn biệt thự lớn, có hai chàng trai và một cô gái đang nói chuyện vui vẻ. Chúng tớ nghĩ rồi, dù gì chúng ta cũng mới có 17 tuổi. Chúng ta sẽ đi học, Lưu Vũ vừa cười vừa nói. Xem ra rất thích thú về việc này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ba người đã gặp nhau tại chỗ hẹn. Căn biệt thự này là do ba người cùng mua đã lâu. Ý kiến hay, Tâm Mỹ nháy mắt tinh nghịch. Cũng hay cô chưa tới trường bao giờ. Vậy đi, tớ đã nộp hồ sơ nhập học lớp 11A cho cậu rồi đó, mai ta có thể đi học. Đồng phục cũng đã lấy. Trường tên là Go Star nha. Lưu Vũ nhìn Tâm Mỹ nói. Trường nổi tiếng đó, chúng tớ học rồi đó. Còn là hot boy cơ. Ha ha, Lưu Phong cười sung sướng cười. Không xem sắc mặt khinh bỉ của Tâm Mỹ. Xí, xấu mà bày đạt, mà trốn đi học không nói cho tớ biết. Tâm Mỹ vừa nói vừa lườm hai người. Được rồi, mau thay quần áo chúng ta đi chơi thôi. Lưu Vũ lên tiếng giải vây, ở trong căn phòng rộng lớn. Ái Kỳ vừa nhấp nháp ly cà phê vừa chăm chú vào máy tính. Cốc cốc cốc, vào đi, Ái Kỳ dừng tay lại. Nói vọng ra, lão đại, lô hàng X45 đã bị cướp trong khi vận chuyển ạ, hình như là người của tổ chức sát thủ X. Mà sát thủ chính là nữ Khắc Long vẻ mặt nghiêm nghị báo cáo. Lô hàng này lão đại đã nói rất quan trọng, nhưng lại bị cướp mất, cho người tìm lô hàng đó ở đâu rồi lấy lại. Tôi muốn xem là ai. Ái Kỳ cau mày, ánh mắt nhìn lên tia giận dữ, người nào dám cả gan ăn cắp lô hàng của cô. Người trong giới hắc đạo này, ai mà không biết người tên Trần Ái Kỳ, Ưng Vương, là người thế lực lớn nhất trong giới hắc đạo và bạch đạo. Ai cũng phải kiêng nể, mà hiện tại dám có người cướp lô hàng, người cướp được lô hàng cô không mấy ai. Nếu ai cướp thì người đó sẽ sống không bằng chết. Vâng thưa lão đại, Khắc Phong nói rồi ra ngoài. Ngày lão đại đưa cậu về, lúc đó cậu mới 15 tuổi. Khi đó cậu là một người lang thang, nói chính xác là ăn xin, là lão đại đã đưa cậu về. Lúc đó lão đại mới 13 tuổi, một tay cô huấn luyện cậu, giới hắc đạo không ai không biết đến cô. Mới 13 tuổi nhưng cô đã đứng trên nghìn người, cậu càng khâm phục. Trần Ái Kỳ cầm ly cà phê uống một ngụm, nhìn Khắc Phong ra ngoài, lại tiếp tục công việc. Lưu Phong, Lưu Vũ và Lâm Mỹ đang ngồi trên chiếc xe Cadillac lượn lách trên đường với tốc độ cao. Lưu Phong không chỉ là hacker mà còn là một tay đua xe nổi tiếng khắp thế giới. Ktt, chiếc xe dừng trước cổng trường có tên là Go Star, dành cho các học sinh quý tộc trên thế giới. Cũng có trường hợp nhận học bổng, là một ngôi trường nổi tiếng được xây dựng do các tập đoàn nổi tiếng. Rộng khoảng 1.000 mét khối, có 4 tầng 3 lớp học, gồm 3 khối ABC tầng có canteen, khu thể thao, vườn, nơi làm việc các thầy cô giáo. Trường cũng lớn thật đó. Trước các cậu đi mà không rủ gì hết, Lâm Mỹ bĩu môi lườm hai người. Cô vẫn còn buồn bực trong lòng vì chuyện này. Thôi vào đi, Lưu Vũ cười nói, rồi cả ba cùng xuống xe. Trên đường lên lớp bao nhiêu ánh mắt của các lớp nhìn. Hiện tại đã vào lớp, nên chủ yếu là trong lớp nhìn ra. Nhìn kìa, hai hot boy đi học rồi kìa. Nhưng con nhỏ nào đi theo kia SS1, chắc hồ ly tinh lại bám đuôi hot boy ý mà. Vào lớp mất rồi tiếc quả, SS2 tiếc nuối. Đúng vậy, nếu không tao ra xé xác con nhỏ đó ra SS3. Nghe mọi người nghị luận, Lưu Vũ cười ha ha, cậu xem, cậu được coi là hồ ly bám đuôi đó. Tâm Mỹ tức giận, trừng mắt lại mấy con nhỏ đó á, lén phén coi. Không cho nhập viện mới lạ. Thấy Tâm Mỹ tức giận, Lưu Vũ nỉ non, thôi đừng giận, ai mà dám động vào cậu chứ. Lưu Phong đi bên cạnh cười ha ha. Tâm Mỹ tức giận đá hai người một phát, đứng trước của lớp cô giáo khoảng 30 tê chờ sẵn. Hôm nay hai hot boy trường đi học lại, cùng với một học sinh mới là nữ nên cô đứng đợi. Cô là Ánh Nguyệt, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A. Các em vào lớp đi, cô giáo nhìn Tâm Mỹ giới thiệu. Cô giáo này là trong những cô giáo nghiêm túc nhất trường. cô giáo bước vào theo sau là ba người. Vừa vào cả lớp ổ lên. Hot boy đi học lại rồi kìa SS1. Con nhỏ kia là ai mà đi với hot boy thế SS2? Ôi, xinh quá SS3. Trật tự cô giáo thấy cả lớp trật tự. Quát lên cả lớp im lặng không một tiếng động. Cô giáo này nghiêm túc nhất trường A, bọn này động không nổi. Đây là hai bạn hot boy của lớp giờ đã đi học. Đây là học sinh mới. Em giới thiệu đi, cô giáo nhìn Tâm Mỹ nói. Xin chào, mình là Tâm Mỹ, mong các bạn giúp đỡ giới thiệu. Xong cô nở nụ cười tỏa nắng. Làm con trai trong lớp đổ ầm ầm. Tâm Mỹ ngồi với Lưu Vũ ở bàn cuối. Còn Lưu Phong ngồi ở cạnh bàn hai bạn này. Cô giáo sắp xếp chỗ ngồi vì lâu quá không đi học, nên chỗ ngồi cũng bị ngồi mất. Ba người về chỗ ngồi. Cô giáo đã giảng bài và bắt đầu học. Hết chương.